Thân miệng ý triệt

sám hối nghiệm sai miệng mồm ác miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là nhân địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa hai canh hai cái người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiến to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay

tâm mà sống thì chẳng đưa trên càng không sống mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân đọa vào địa ngục cánh tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da bánh đau xe lửa nghiêng cả nát thay, khổ báo chừng nấu nướng quay chui vào lò lửa tan thay vạn dầu, khổ báo tàn khổ nát nhầu vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốn rã rời dây đen địa ngục sáu thời siết căng, khổ báo ngập nướng trôi sông chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài địa ngục bánh sắc nghiêng say tan bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình đọa vào hắc nhĩ cứng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phân an địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu vón xương nào tùy biết đâu nói cùng, nhốt giam lẫn lộn trùng trùng nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn cũng xa ngục đo oán hận chứa chan tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra,